Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, âm biến thang. Người nào a? Trương Thúy Lan Thụy nhãn mông lung mà choàng một kiện áo ngoài. Trước đi mở cửa, không biết là người phương nào. Trời còn chưa sáng liền tới kêu cửa. Trương Đại Nương, người ngủ tiếp, ta đi mở cửa. Lưu Ngọc thấy Trương Thúy Lan đứng lên đã nói. Sớm như vậy có người tìm. Có thể là ngày hôm qua tại lò gạch làm theo yêu cầu chén đĩa đưa tới. Đã qua 50 tuổi chi niên Trương Đông Bình đứng ở ngoài cửa. Có chút tâm thần bất định. Không biết sớm như vậy đến đây. Thiên sư đại nhân có thể hay không trách tội. Ngày hôm qua buổi sáng. Trong huyện mới tới Lưu Thiên sư đến hắn lò gạch lên. Nói muốn làm theo yêu cầu một cái chén đĩa. Đưa cho một chương vẽ tốt đồ án. Trương Đông Bình phát hiện cái này đồ án trong chén đĩa cực kỳ ít thấy. Bàn mặt rất lớn thành bằng phẳng hình dáng. Bốn phía bàn thân hơi hơi nhếch lên. Loại này chén đĩa nhìn qua liền chứa không nổi cái gì. Không có gì thực dụng tính. Coi như nóng qua chế tạo. Chén đĩa lớn nhỏ do Trương Đông Bình bản thân định đoạt. Chỉ là Lưu Thiên Sư có một cái yêu cầu. Nung tốt chén đĩa đổ vào bình thường bát cơm một chén nước về sau. Nước trong muốn giống như một tầng dầu giống như hơi mỏng bề mặt trải tại trong chén. Coi như là hướng trong chén để vào một cái nhỏ côn trùng. Cũng sẽ không bị chết đuối. Hơn nữa nung chế càng nhanh càng tốt. Chậm nhất không thể vượt qua ngày hôm sau buổi tối giờ tuất. Trương Đông Bình vội vàng kêu đồng thời nhân thủ. Đốt chế tạo cái này đầu đặc thù chén đĩa. Vị này Lưu Thiên Sư đến Điền Bình huyện hơn một tháng. Danh tiếng coi như không tệ. So với trước kia đến Thiên Sư đại nhân đều muốn dùng tâm. Tại hắn đến trong huyện về sau. Sẽ không nghe nói có nguyên nhân âm khí quấn thân chết đi người bệnh. Còn nghe nhậm chức thẩm Thiên Sư tại Tiểu Tuyết Lâu nghĩ mạnh mẽ đoạt dân nữ. Bị vị này Lưu Thiên Sư làm một trận đau nhức. Hiện tại tìm đến mình làm việc. Định muốn hảo hảo hoàn thành nói rõ sự tình. Đây không phải là Trương Đông Bình suốt đêm nung tạo một ngày. Rạng sáng mới nung chế tạo ra trong ngực chén đĩa. Sợ Lưu Ngọc muốn gấp. Liền vội vàng đưa tới. Thiên sư đại nhân, người muốn chén đĩa. Trương Đông Bình thấy Lưu Ngọc tự mình đến mở cửa. Vội vàng đem trong ngực dùng giấy chùi gói kỹ chén đĩa hai tay đưa tới. Trương đại bá, khổ cực rồi. Những thứ này ngươi cầm lấy. Lưu Ngọc móc ra 5 lượng bạc đưa cho Trương Đông Bình. Đại nhân, tiểu nhân có thể vì ngươi làm việc. Là tiểu nhân vinh hạnh. Có thể nào thu người bạc. Trương Đông Bình lui về phía sau một bước. Lắc đầu cự tuyệt nói. Trương đại bá, cầm lấy. Lưu Ngọc theo Trương Đông Bình trong tay tiếp nhận chén đĩa. Cũng đem bạc nhét vào trong tay của hắn. Cái kia đa tạ đại nhân. Lần sau có việc thông báo tiểu nhân một tiếng. Tiểu nhân ổn thỏa nghĩa bất dung từ. Trương Đông Bình liền nhận bạc. Cảm tạ nói. Trương đại bá. Vậy ngươi về trước đi. Lần sau lại mời ngươi đi vào ngồi một chút. Lưu Ngọc một lòng nghĩ trở về phòng trong đã nói. Đại nhân. Người xin cứ tự nhiên. Tiểu nhân trước cáo từ. Trương Đông Bình thức thời xoay người ly khai. Vốn hắn là không có ý định lấy tiền đây. Nhưng không nghĩ tới Lưu Thiên Sư hào phóng như vậy. Trọn vẹn cho hắn 5 lượng bạc, làm cho trong lòng của hắn trong bụng nở hoa. Trương Thúy Lan thấy Lưu Ngọc ôm thứ gì, tiến vào gian phòng, trong lòng có chút nghi hoặc, sớm như vậy đưa cái gì tới đây? Hai ngày này Lưu Thiên Sư thần bí bí đây, cũng không biết đang làm gì đó. Cả ngày chờ trong phòng, mỗi ngày cũng sắp sáng liền đi chuẩn bị bữa sáng. Lưu Ngọc trở lại trong phòng. Mở ra giấy chùi nhìn kỹ một chút đưa tới chén đĩa. Toàn bộ chén đĩa lộ ra có chút lớn. Giống như chậu rửa mặt nhỏ tựa như. Dùng màu đỏ bùn đốt tạo mà thành. Toàn bộ chén đĩa hiện lên màu nâu. Cùng bản thân vẽ giống như đúc. Đem chén đĩa đặt ở trên mặt bàn. Bưng lên nấu tốt âm biến thang. Cẩn thận đổ vào trong mâm. Bưng lên chén đĩa đem màu đen đậm đặc dịch thể dao động đều đặn. Hơi mỏng dán tại trên bề mặt. Tiếp theo đem đêm qua vừa trứng hóa ấu trùng. Cẩn thận để vào trong mâm. Trắng trắng mập mập ấu trùng ngâm mình ở màu đen đậm đặc dịch thể ở bên trong. lộ ra một nửa người, thỉnh thoảng nhúc nhích. Bọn hắn nhận âm biến thang trong mật ong mùi hương hấp dẫn, bắt đầu tự nhiên hút đậm đặc dịch thể. Đêm qua phong hậu sinh ra hơn 1.000 khối trứng, toàn bộ ấp trứng ra ấu trùng. Nhiều như vậy ấu trùng toàn bộ thả âm biến thang ở bên trong. Rậm rạp chằng chịt toàn bộ thấm tại màu đen đậm đặc dịch thể, trông được trên có chút ít buồn nôn. Sau nửa canh giờ, trắng trắng mập mập ấu trùng hút rồi âm biến thang. Toàn thân biến thành màu đen và lại mập một vòng lớn. Nhao nhao nằm ở trong mâm nghỉ ngơi. Lưu Ngọc cẩn thận đem ấu trùng đều đổ quay về phong xào trong, để cho bọn chúng hảo sinh tĩnh dưỡng. Lưu Ngọc cất kỹ phong xào về sau, chậm rãi tiến phòng bếp bắt đầu sắc thuốc chế tạo thứ hai lô âm biến thang. Những thứ này ấu trùng mỗi ngày muốn vào ăn một lần. Chờ cho ăn 4-5 ngày về sau, những thứ này ấu trùng sẽ hội thành thục kết kén. Những ngày này Lưu Ngọc còn có bận rộn. Đại nhân, Nghiêu Trùng Trấn lại tới danh bộ khoái nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Vương Luân đang tại huyện nha bộ khoái phòng phê chỉ thị công văn, đột nhiên thủ vệ Mã Nhất Minh đến thông báo. A, cho hắn vào đi. Nghiêu Trùng Trấn là Điền Bình huyện quản hạt 7 cái trong trấn, khá xa một cái. Không biết có chuyện gì quan trọng cố ý phái người đến đây. Vương Luân vội vàng làm cho Mã Nhất Minh thả người tiến đến. Không lâu, chỉ thấy tại Mã Nhất Minh dưới sự dẫn dắt, một cái đang mặc bộ khoái trang phục quần áo không chỉnh tề, thần tình hoảng hốt thanh niên đi đến. Đại nhân, người muốn vì các huynh đệ báo thù à? Thanh niên bộ khoái nhìn thấy Vương Luân về sau, lập tức quỳ tại mặt đất khóc nức nở nói. Vị huynh đệ kia, trước đứng lên, đã xảy ra chuyện gì? Vương Luân nâng dậy quỳ bộ khoái nhíu lại mày kiếm hỏi. Hiển nhiên Nghiêu Trùng Trấn đã xảy ra đại án. Đại nhân, ngay tại 3 ngày trước, chấm ngoặc kép, thanh niên bộ khoái đứng lên về sau, đem những ngày này chuyện phát sinh tỉ mỉ nói tới. Thanh niên tên là Triệu Tư Minh, là Nghiêu Trùng Trấn một gã bình thường bộ khoái. Ca ca của hắn tên là Triệu Tư Cương, là tổng lĩnh Nghiêu Trùng Trấn bộ khoái phòng tiểu bộ đầu. 3 ngày trước buổi chiều, có một nha hoàn đến bộ khoái phòng báo án, nói là Triệu Viên Ngoại nhà bị hung đồ diệt môn, máu chảy thành sông. Triệu Viên Ngoại là Nghiêu Trùng Trấn đại địa chủ, trong nhà nuôi không ít tay chân, hộ về đội trưởng Lý Quang Trong cũng là danh hảo thủ, 13 đường sát quân thương cũng coi như có chút danh tiếng. Triệu Tư Cương tự nhận chống lại hắn cũng không có thể toàn thắng, cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Triệu Tư Cương một bên cẩn thận hỏi thăm báo lại án nha hoàn, một bên triệu tập nhân thủ. Theo nha hoàn kể lại, người hành hung là mấy ngày trước đây cứu được Triệu gia nhị tiểu thư một gã hiệp khách. Triệu Viên Ngoại vì cảm tạ hắn, mời hắn đến ở tại nhà khách. Thế nhưng là buổi chiều vậy mà cưỡng gian Triệu gia tiểu thư. Triệu Viên Ngoại phát hiện sau tức giận không thôi, liền muốn đưa hắn đi gặp quan. Thế nhưng là cái này kẻ trộm võ công hết sức lợi hại, không chỉ có không có bị bắt trói, còn giết chết Triệu gia một đám hộ vệ. Cuối cùng cái này kẻ gian giết đỏ cả mắt rồi, gặp người liền giết, đem Triệu gia cả nhà già trẻ tất cả đều giết chết. Một ít hạ nhân chạy nhanh liền chạy ra một kiếp, mà Triệu gia đối với người này nha hoàn có ân, nàng lúc này mới chạy đến báo án. Chỉ chốc lát, toàn bộ trấn hơn 50 danh bộ nhanh đều gom lại bộ khoái phòng. Triệu Tư Cương nhìn xem tụ tập đám này huynh đệ, trong lòng có chút tâm thần bất định. Theo vừa rồi nha hoàn miêu tả đến xem, chính mình những người này có thể có chút chưa đủ, đi sợ là phải có một trận huyết chiến. Triệu Tư Cương liền nghĩ kéo dài một chút, đợi cái kia kẻ trộm ra thôn trấn, liền làm giả đuổi theo một đuổi theo, tại hướng lên bẩm báo là được. Triệu bộ đầu, mang theo ngươi người theo ta đi. Lúc này tổng đại nhân Triệu Quang Khải đi đến bộ khoái phòng, nhìn thấy bọn bộ khoái đều tề tụ liền kêu lên. Nguyên lai tới nơi này tổng đại nhân Triệu Quang Khải, đúng lúc là Triệu Viên Ngoại đại con rể. Nghe được cha vợ nhà chịu khổ diệt môn, vội vàng mang theo hơn 10 người thân vệ chạy đến bộ khoái phòng, làm cho người cùng nhau đi bắt cầm kẻ gian. Hết chương.